lưỡng cái cánh tay thùy ở phía trước, theo đê đập, hữu khí vô lực triều câu vừa đi đi. Ta lúc đó chứng kiến gò má của hắn, nhận ra hắn, liền hỏi hắn, Cường ca, ngươi hơn nửa đêm đến tới đây làm gì, còn vô tình đã thải, thất tình sao? Lý Hiếu Cường hảo như không nghe thấy lời của ta, không ngừng lắc đầu, trong miệng lầm bầm cái gì, xuống đến bên bờ, một hơi thở đi tới trên cầu trong đình, tại nơi vừa khóc vừa cười, trong miệng còn tự lẩm bẩm, cũng không biết cái gì, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 627, di động thi thể 2. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, thực sự nhịn không được hỏi, ngươi lúc đó chứng kiến hắn loại biểu hiện này, chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Lâm Vĩnh Sương nói, ta cho là hắn cùng ta cũng như bác sáu hờ bờ thế là uống nhiều, sẽ chính là thất tình, dù sao thì là chịu đã kích để phát tiết đến, ta lớn tiếng gọi hắn đi lên tâm sự, hắn không để ý tới ta, hậu lai ta cũng ngốc so với hắn cùng nhau gào đứng lên. Diệp Thiếu Dương nhớ lại một cái, hai cái đại nam nhân, đêm khuya ở một cái hẻo lánh không người địa phương tru lên phát tiết, căn bản không cần quỷ, liền hai người này là có thể đem người hù chết. Lâm Vĩnh Sương trường thở dài, nói, ta lúc đó cho là hắn cùng ta cũng như thế là phát tiết, nơi nào nghĩ đến. Hắn cứ như vậy chết đây, sớm biết rằng lúc đó vô luận như thế nào cũng muốn kéo hắn, sau đó thì sao, thi thể của hắn là lúc nào bị phát hiện, sáng ngày thứ hai, bị từ Internet bao đêm trở về mấy tên phát hiện, bao đêm lên mạng. Diệp Thiếu Dương buồn bực nói, bao đêm lên mạng làm sao sẽ đi tới địa phương đi, Lệ Phân vườn phía nam tường vây, có một chỗ hổng, từ đi ra ngoài đến trên đường Internet sẽ gần một, trở về ký túc xá cũng gần một, bất quá bình thường có rất ít người từ đi, trừ phi là nhiều người, hơn nữa lá gan đều đại tài đi, ngươi e rằng nghe qua, Lệ Phân vườn chuyện ma quái, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, hơi có nghe thấy, bất quá là như thế nào chuyện ma quái, ngươi thấy qua chưa, Lâm Vĩnh Sương nói, ngươi thật biết nói đùa, ta muốn từng thấy, còn ở đây đứng. Diệp Thiếu Dương cười cười, tiếp tục hỏi thăm có Lý Hiếu Cường tử vong sự tình. Lâm Vĩnh Sương nói cho hắn biết, ở có người phát hiện thi thể sau đó, lập tức báo nguy, cảnh sát đem thi thể lộng tẩu, sau đó ở trong trường học triển khai các loại điều tra. Ta là người cuối cùng nhìn thấy hắn, sở dĩ là trọng chiếu cố đối tượng, bọn họ để cho ta mang theo đi tới cái kia trong đình. Những cảnh sát kia cũng thật lợi hại, đem đình kiểm tra một lần. Cuối cùng ngươi đoán dù thế nào, ở Lâm Thủy một cái xi măng biên giác thượng, lấy ra đến một khối quần áo mảnh nhỏ, cùng một khối cọ ở xi măng lên da thịt, so với sau đó là Lâm Vĩnh Sương, vì vậy đoán được hắn là ở rơi xuống nước. Diệp Thiếu Dương nghe thế, thực sự nhịn không được, cau mày nói, đợi lát nữa, hắn là rơi xuống nước mà chết. Vậy tại sao thi thể sẽ ở Lệ Phân vườn ngoài cửa bị phát hiện? Lâm Vĩnh Sương ý vị thâm trường cười cười, nói, sở dĩ, mọi người mới chuyện ma quái. Ta với ngươi A, M, Diệp Thiếu Dương hứng thú bị điều động, đang chờ nghe văn, Lâm Vĩnh Sương nữ bằng hữu dùng sức bóp một cái cánh tay của hắn, trách mắng, ngươi không nên tuyên truyền phong kiến mê tín được chưa, Cường đều đi, ngươi lại những thứ này, là đúng hắn không tôn trọng, ta không thích nghe những thứ này, Lâm Vĩnh Sương cười hắc hắc, đối với Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, nói, không không, quay đầu có cơ hội lại, Diệp Thiếu Dương thầm trợn mắt một cái, người này, tương lai cũng là một sợ lão bà hàng. Lâm Vĩnh Sương đánh một chiếc xe, cùng nữ bằng hữu ngồi ở phía sau, Diệp Thiếu Dương tọa ở phía trước, triều nhà tang lễ lái đi. Trên đường, Diệp Thiếu Dương hỏi Lâm Vĩnh Sương, các ngươi là cấp cho hắn cử hành tang lễ phải, tại sao lại ở chỗ này cử hành, thân nhân của hắn không có đem hắn thi thể đón về sao? Lâm Vĩnh Sương tò mò nhìn hắn, nói, ngươi với hắn là trung học đồng học, vậy khẳng định là đồng hương, ngươi chẳng lẽ không biết, Lý Hiếu Cường từ là cô nhi sao? Ê! Muốn xuyên bang, Diệp Thiếu Dương con ngươi đảo một vòng nói, ta biết hắn là cô nhi, nhưng ta cũng không xác định hắn có hay không khác thân thích, thuận miệng hỏi một chút. Lâm Vĩnh Sương nói, trường học nếm thử liên lạc qua, hắn quả thực một cái thân thích cũng không có, sở bằng vào chúng ta những thứ này quan hệ không tệ đồng học, thương lượng cho hắn làm một cái tang lễ, sau đó hỏa táng, đem tro cốt gửi ở nhà tang lễ, cùng học một trường, coi như là tiễn hắn một đoạn. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, cảm giác nhưng mà nói, cần bao nhiêu tiền, đến lúc đó ta cũng góp một phần, đến nhà tang lễ, ba người xuống xe, Lâm Vĩnh Sương ở phía trước dẫn đường, đi tới một cái tế điện dùng đại sảnh, gọi tư viễn sảnh, ngoài cửa dựa vào tường để chắc chắn vòng hoa, bên trong trên mặt đất cửa hàng một ít đệm giường, có mấy người nam nữ trẻ tuổi ngồi ở đệm giường thượng, đang ở chiếc giấy bản cùng Nguyên Bảo, một cái nữ đồng học đi tới, Xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, hỏi Lâm Vĩnh Sương, vị này chính là. Lâm Vĩnh Sương làm giới thiệu, cô nương kia thủ lĩnh, từ dưới đất ôm lấy một cái màu trắng đại hộp giấy, mặt trên dùng hồng bút viết một cái điện chữ, đối với Diệp Thiếu Dương nói, đây là đại lý Hiếu Cường thu, người nếu như thuận tiện liền cho, dùng để làm hắn tang sự, nếu như thừa ra, hay dùng danh nghĩa của hắn quyên đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, lấy ra 200 đồng tiền, nhét vào hộp giấy trong, sau đó Lâm Vĩnh Sương nữ bằng hữu cũng cho 50, nữ đồng học nói lời cảm tạ, lĩnh bọn họ đi vào đại sảnh, trong đại sảnh đã bị bố trí thành linh đường bộ dạng, đang cửa đối diện trên một mặt tường dán lưỡng đạo xài uổng, ở giữa đặt một con đại phúc ảnh chụp, tự nhiên là Lý Hiếu Mạnh. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, Lý Hiếu Cường rất gầy, con mắt rất lớn, dáng dấp rất phổ thông, không biết tại sao, Diệp Thiếu Dương cùng trong hình nhân đối diện thời điểm, có một loại hơi lạnh cảm giác, cau mày một cái, từ linh đường trước cầm lấy một bó hương, ở trường rõ ràng chút thượng nổi phía sau cắm ở trong lư hương, sau đó thối lui, khiến Lâm Vĩnh Sương bạn gái tiến lên dân hương. Diệp Thiếu Dương hoàng nhìn trái phải, hỏi Lâm Vĩnh Sương Lý Hiếu Mạnh thi thể chỗ, trả lời là trời nóng, tiễn tủ lạnh, sau đó nói cho hắn biết, hôm nay là Lý Hiếu Mạnh đầu thất, dựa theo địa phương tập tục, ngày hôm nay lại ở chỗ này tổ chức một cái đơn giản di thể nghi thức từ giả, sau đó vài cái hắn sinh tiền muốn bạn thân buổi tối lại ở chỗ này túc trực bên linh cửu, vỗ, phương Bắc là có ở nhà tang lễ là thân nhân túc trực bên linh cửu đích thói quen, An Huy Nam cũng không có, bất quá bởi vì Lý Hiếu Cường là cô nhi, không có người thân, sở dĩ cũng chỉ có thể đem linh đường bố trí ở nhà tang lễ, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, biểu thị bản thân sẽ lưu lại tham gia, đúng, Diệp Thiếu Dương nhớ tới một vấn đề, nói, Lý Hiếu Cường là đột tử, thi thể của hắn có phải hay không đang tiếp thụ cảnh sát kiểm nghiệm xác gì gì đó, lúc nào có thể hỏa táng, nữ đồng học đáp, kiểm nghiệm xác mấy ngày trước liền hoàn thành, hôm nay là đầu hắn thất, chúng ta chính là muốn đợi ngày hôm nay cử hành cái di thể nghi thức từ giả, túc trực bên linh cửu sau một đêm, sáng sớm ngày mai hỏa táng. Diệp Thiếu Dương cúi đầu liếc mắt nhìn linh đường trước ba cung mâm, nói, những thứ này áp bồ hương tiêu không thể dùng, người nào xuất lực, đi mua ba con gà đảng, ba con bạch diện bánh màng thầu, ba con cây bạch quả quả đến, nữ đồng học không giải thích được hỏi, vì sao không thể dùng hương tiêu áp bồ. Ta xem người khác cống phẩm đều là những thứ này a, đó là tự nhiên tử vong, hồn phách không có lệ khí, cung cái gì cũng không quan hệ, Lý Hiếu Cường là đột tử, trứng gà, bánh màng thầu, cây bạch quả tản ra mùi, sẽ làm quỷ hồn rất thích, mới có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn, khiến hắn hồi hồn đêm đừng nháo sự tình. Nghe hắn hết cái này buổi nói chuyện, ở đây đồng học đều quăng tới ánh mắt kinh ngạc, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 628, di động thi thể 3. Ngươi là coi bói, không không, là âm dương sư gì gì đó. Nữ đồng học nhìn hắn, lẩm bẩm nói, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói, hơi chút hiểu một tập tục truyền thống, nữ đồng học bắt lại cánh tay của hắn, có chút kích động nói, ngươi tới thật đúng lúc, vốn có cường chính là đột tử, từ, ngươi biết, có rất nhiều đáng sợ nghe đồn, nghe người sợ sệt, đợi di thể lúc cáo biệt, ngươi có thể tới hay không chủ trì một cái, miễn cho. Ngươi hiểu được, từ, không thành vấn đề, những người này cùng Lý Hiếu Mạnh quan hệ chỉ là bình thủy tương phùng đồng học, còn có thể vì hắn thật tình như thế xử lý hậu sự, cái này một, khiến Diệp Thiếu Dương rất là cảm động, sở dĩ mình cũng nguyện ý tẩn một chút sức mọn, đem đáng thương này ra hỏa đưa đi. Hơn nữa, cái này linh đường cùng di ảnh mang đến cho hắn một cảm giác, có như vậy có cái gì không đúng, tự hồ sẽ phát sinh cái gì tựa như, hắn có lo lắng khiến đám học sinh này bản thân thủ ở đây. Nữ đồng học sai sử một người đàn ông đồng học đi ra ngoài mua Diệp Thiếu Dương ba món đồ, thừa dịp cái này công phu, Diệp Thiếu Dương đi ra linh đường, đi ra bên ngoài đi dạo, xuất ra âm dương mâm, kích thích hai cái, triệu trung gian kim đồng hồ nhìn lại, quả nhiên, kim đồng hồ không ngừng xoay tròn, rõ ràng cái này địa phương khắp nơi đều có âm khí, bất quá cái này là bình thường, hỏa táng tràn mỗi ngày đốt người nhiều như vậy, khẳng định âm khí tràn ngập, nhưng bởi địa vực trống trải, cũng không phong bế, âm khí sẽ không quá nồng nặc, sở dĩ không biết đối với nơi này người sống tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng là lại có thể quấy rầy một ít pháp khí phán đoán, giả như có tà vật thường lui tới, rất khó phát giác đến, sở dĩ pháp sư đều không thích hỏa táng tràn, nhất là buổi tối. Ở chỗ này bị quỷ yêu đánh lén, cũng không tìm tới đối phương giấu ở đâu. Diệp Thiếu Dương ở nhà tang lễ chuyển không bao lâu, nhận được Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại tới, biểu thị sự tình đã giải quyết, hỏi hắn ở cái gì vị trí, Diệp Thiếu Dương nói nàng sau khi đi việc trải qua của mình, Tạ Vũ Tinh nghe xong nói, quá khéo, vừa lúc ta nghĩ kêu lên ngươi cùng đi khám nghiệm tử thi đây, ngươi ở đó chờ xem, ta đi tìm ngươi. Nửa giờ phía sau, một xe cảnh sát lái vào nhà tang lễ, dừng lại xong sau đó, Tạ Vũ nắng ấm một người mặc cảnh phục trung niên nam nhân cùng đi xuống xa. Đây là thép thành cục công an Lưu Ngân Thủy Lưu cảnh quan, cũng là cái này tông vụ án người phụ trách, tương lai chính là chúng ta ba hợp tác, ngươi khỏe, Diệp tiên sinh. Lưu Ngân Thủy rất lễ phép đem bàn tay đến Diệp Thiếu Dương trước mặt, lúc bắt tay, Diệp Thiếu, M. Dương quan sát vị này cảnh quan liếc mắt, ngũ quan đoan chính, thiên đình ăn no mà không đột, cầm tròn mà không tim, nhân trung rửa ảnh, dê nhãn mũi thẳng che thuyền cửa, là một chính khí người, bất quá khóe miệng khinh thiêu, rõ ràng tính cách hơi có ngạo mạn. Diệp tiên sinh, tình huống của ngươi, tạ ơn cảnh quan trên đường đều theo ta, Lưu Ngân Thủy mỉm cười nói, khách sáo trong, mang theo một chút khinh miệt, ta là tới nay không có với các ngươi người theo nghề này đã từng quen biết, thế nhưng vụ án này quả thật có chút nghi, nếu không, chúng ta trước đi xem thi thể. Ta muốn nghe một chút giải thích của ngươi, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, Lưu Ngân Nước đề nghị chánh hợp ý tứ của hắn, lập tức ba người cùng nhau, đi tới nhà quan hầm chứa đá, ở thi công phu dưới sự trợ giúp tìm được Lý Hiếu Mạnh thi thể, từ trong băng khố rút ra, đặt hiện có thể di động trên giường sắt, thi thể trên người, bộ một bộ ngân hôi sắc thi cốt túi, Lưu Ngân Thủy kéo ra thi cốt túi lên khóa kéo, bên trong chứa một đống băng thi thể, thân mặc áo thun cùng quần sóc, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, cùng trong hình nhân giống nhau, là Lý Hiếu Cường, người chết tình huống, nói vậy Diệp tiên sinh cũng nghe một, hai, ta lại đơn giản một cái, chúng ta trải qua hiện trường thăm dò, có đầy đủ chứng cứ cho thấy, hắn là trượt chân rơi xuống nước mà chết, cái này một, chúng ta đối với phổi tiến hành giải phẫu kiểm nghiệm xác thời điểm, cũng là xác định, thế nhưng có hai vấn đề, chúng ta thủy chung không biết rõ, hắn rõ ràng là tử ở cái kia hắc thủy trong khe, thi thể bị phát hiện địa phương, cũng lệ phân vườn ngoài cửa, một tử thi, là như thế nào lên bờ, sau đó di động xa mấy chục mét đây. Nếu như là người làm, chúng ta nghĩ không ra tại sao phải có người làm như thế, hơn nữa hiện trường cũng không có phát hiện dấu vết khả nghi, lại người thứ hai nghi, cái này nghi liền càng bất khả tư nghị. Lưu Ngân Thủy trên mặt, xuất hiện tương đương biểu tình cổ quái, chỉ vào thi thể nói, cổ thi thể này bị cái phao quá, có sưng vù đặc thù, thế nhưng, chúng ta giải phẫu phía sau, đi qua trong cơ thể hắn bắp thịt héo rút trình độ, còn có nội tạng suy kiệt tình huống đến suy đoán, hắn thực tế thời gian chết, chắc là chúng ta phát hiện hắn chí ít một tuần lễ trước khi, chuyện này Tạ Vũ Tinh cũng là lần đầu tiên nghe, tại chỗ cả kinh trừng đại con mắt, triều trên giường sắt thi thể nhìn lại, thất thanh nói, điều này sao có thể, Lưu Ngân Thủy bất đắc dĩ cười khổ nói, ta cũng biết không có khả năng, thế nhưng, cái này đích xác chính là kiểm nghiệm xác kết quả, nhưng mà sự thực là, ngay hắn trước khi chết thủ lĩnh một ngày đêm buổi tối, còn có không chỉ một người gặp qua hắn, lẽ nào lúc đó hắn là một có thể đi có thể cử động thi thể hay sao, Diệp Thiếu Dương mắt nhìn Lý Hiếu Mạnh thi thể, cũng không ngẩng đầu lên nói, không biết Lưu cảnh quan có ý kiến gì không, Lưu Ngân Thủy đạo, chuyện này, khoa học không có cách nào khác kiến thức, nhưng ta vẫn như cũ tin tưởng sẽ có khoa học giải thích, chẳng qua 36 Joyo là ta không có tìm được mà thôi, ngược lại ta không tin tưởng mê tín một bộ kia, làm trò Diệp Thiếu Dương như vậy, cái này có khiêu khích cùng miệt thị ý tứ. Tạ Vũ Tinh cao mày nói, Lưu cảnh quan ngươi, Diệp Thiếu Dương lúc lắc thủ lĩnh, không có để cho nàng tiếp tục đi xuống, thuận miệng hỏi Lưu Ngân Thủy, Lưu cảnh quan gặp qua không có quỷ, Lưu Ngân Thủy đạm đạm nhất tiếu, trên đời này vốn là không có quỷ, đi đâu đi gặp, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi chưa thấy qua, sở dĩ đã cảm thấy không có. Vô tuyến tín hiệu, ngươi nhìn không thấy, lẽ nào cũng không có, Lưu Ngân Thủy lắc lắc đầu nói, cái này không là một chuyện, cái này là một chuyện, quỷ hồn vốn có cũng chính là một loại tinh thần thể mà thôi. Diệp Thiếu Dương nhúng tay đến Lý Hiếu Cường thân thượng sờ soạn, phát hiện đông không tính là cứng rắn, tới cánh tay của thiếu niên các đốt ngón tay dùng sức còn có thể di động, vì vậy phân biệt đem lưỡng cái cánh tay nâng lên, kiểm tra một lần, nói, ta có thể phụ trách nói cho ngươi biết, hắn là mình leo đến bờ đi lên, không đợi Lưu Ngân Thủy mở miệng, Diệp Thiếu Dương lại đem Lý Hiếu Mạnh một cái cánh tay nâng lên, để bàn tay phần dưới cùng dưới cổ tay mặt cánh tay cho hắn xem, mặt trên có không ít màu đỏ trầy da cùng vết trầy, Lưu Ngân Thủy đạo, ta biết ngươi suy nghĩ gì, những vết thương này đích thật là cọ đi ra, nhưng là có thể là sau khi hắn chết, có người kéo thi thể của hắn giấu vết lưu lại, Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười,

Làm xong đây hết thảy, Diệp Thiếu Dương thủ kết pháp ấn, hai mắt nhìn thẳng phía trước, cao giọng thì thầm, mặt trời lặn cắt rõ ràng, thiên địa quay xe, Mao Sơn thần pháp, âm dương giao thái, tứ phương quỷ thần, Phụng Ngô sắc lệnh, Sở Câu oan hồn, tức khắc cho đi, thái thượng tam thanh cấp cấp như luật lệnh. Lý Hiếu Mạnh, ba hồn bảy vía quy Ngô Đàn, tốc độ đế báo cáo, một tiếng cọt kẹt, phòng giữ sát cửa bị mở ra, một cổ lạnh gió thổi vào mặt, Diệp Thiếu Dương chờ một lát, không gặp phản ứng, lại dậm chân một cái, lại một lần nữa cao giọng thì thầm, Lý Hiếu Mạnh, ba hồn bảy vía quy Ngô Đàn, tốc độ đế báo cáo, không tuyệt vọng nhiều lần, vẫn là không có phản ứng, cuối cùng cắm ở lư hương lên tam sắc hương đột nhiên ngã xuống phía sau bẻ gãy, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, yên lặng đem pháp khí đều cất xong, đem trong lư hương gạo nếp đổ về đến trong túi giấy, từng món một đều trang phục trở lại trong bao, vừa nói, Lý Hiếu Mạnh hồn phách, không tại địa phủ, cũng không ở nhân gian, 8 phần 10 là hồn phi phách tán, kết quả này, ngược lại cũng ở dự liệu của hắn bên trong, bất quá xác định cái này một sau đó, cũng không có cái gì những thứ khác niệm tưởng, chẳng khác gì là lui điều tra phương hướng, Diệp Pháp Sư, không thành công sao. Lưu Ngân Thủy thanh âm xăm nổi trào phúng, hiện tại ngươi còn có cái gì thần thông, lại để cho ta kiến thức một chút đây. Diệp Thiếu Dương nghe ra hắn là đem mình xem thành thần côn, cũng lười phản bác, Tạ Vũ Tinh rất khó chịu âm thầm trừng Lưu Ngân Thủy liếc mắt, bởi vì đem tới hợp tác còn muốn trông cậy vào hắn, cũng không tiện quá mức với hắn dở mặt, hỏi Diệp Thiếu Dương, kế tiếp làm sao bây giờ, phải thế nào điều tra đi. Diệp Thiếu Dương nhìn Lưu Ngân Thủy, nói, các ngươi cảnh sát làm sao điều tra, ta bất kể, nhưng ta cần kiểm tra Lý Hiếu Mạnh tư liệu, còn có hắn gần đây hành tung, ta tin tưởng sẽ có phát hiện, những thứ này, chúng ta đã sớm điều tra qua. Lưu Ngân Thủy ung dung nói, Lý Hiếu Cường là hội học sinh cán bộ, từ 1-2 tháng trước khi bắt đầu, hắn hành vi cũng rất khác thường, mỗi ngày đi trường học phòng hồ sơ, ngẩn ngơ chính là nửa ngày, thời gian còn lại ngay lệ phân vườn phía sau vùng núi chuyển động, phòng hồ sơ. Xem phương diện gì tư liệu? Diệp Thiếu Dương buồn bực nói, ta điều tra hắn lật xem ghi lại, tất cả đều là mỗi một năm giáo lịch sử, nhất là thời kỳ đầu, chúng ta cũng đều xem một lần, không có phát hiện những tư liệu kia có đặc biệt gì địa phương. Trong tài liệu có không có để lại đánh dấu gì gì đó, tư liệu không để cho đánh dấu, không để cho chụp ảnh cùng đóng dấu, chỉ có thể ghi sổ, chúng ta đi qua quản chế chứng kiến, Lý Hiếu Cường mỗi lần tiến nhập phòng hồ sơ, đều mang cái máy vi tính xách tay, nhưng là chúng ta lục soát quá hắn phòng ngủ cùng tất cả hành lý, cũng không có phát hiện cái này máy vi tính xách tay, không biết bị hắn giấu ở cái gì địa phương, bây giờ còn đang tìm kiếm. Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh, trong đầu đã có bước đầu điều tra kế hoạch, vì vậy lại hỏi thăm Lý Hiếu Cường tử vong một đoạn thời gian trước tình huống. Lưu Ngân Thủy hồi đáp, Lý Hiếu Cường là đại tứ sinh, đồng học đại bộ phận đều đi ra ngoài đi làm, hắn trưởng phòng ngủ ở chỉ có chính hắn một cái, chúng ta cũng thăm viếng không ít hắn đồng học cùng lão sư, biết được hắn là từ xảy ra chuyện nửa tháng trước chi phối, bắt đầu trở nên không giống với, không hề đi phòng hồ sơ, đại đa số thời gian đều ngây người ở phòng ngủ của mình trong, chúng ta đi qua quản chế phát hiện hắn thỉnh thoảng xuống lầu. Thế nhưng chỉ đi một cái địa phương, liền là nằm ở trường học góc Tây Bắc số 3 lâu, đó là một tòa nhà cũ, bên trong không có trang phục giam khống tham đầu, sở dĩ không có người biết Lý Hiếu Cường mỗi ngày đi chỗ đó tòa nhà trong, đều làm cái gì, chờ hạ, ba gian tám, Diệp Thiếu Dương nghe thế, thực sự nhịn không được, hỏi gỗ sao không có ai vậy biết đây, lẽ nào trong lầu không ai, Lưu Ngân Thủy đạo, ngươi thật đúng là đúng những tòa lâu đã rất già, vị trí cũng thiên, đã cơ bản trở thành phế thải. Chỉ có lầu 1 còn có mấy người phòng tiêu bản, ban ngày buổi tối môn đều là khóa, lầu 1 cửa sổ đều chứa hàng rào, chúng ta điều tra phát hiện, Lý Hiếu Cường chắc là tay không leo đến lầu 2, sau đó từ cửa sổ nhảy đi vào, còn hắn đi vào làm cái gì? Không có người biết, Diệp Thiếu Dương căn cứ hắn cung cấp tình huống, tự hỏi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội hỏi, đúng, ngươi những tòa lâu, vị trí ở cái gì địa phương, chính là Hắc Thủy Câu phía trước cái kia. Đúng cùng lệ phân vườn cách xa nhau có mấy trăm mét xa, đang đối diện những tòa lão lâu, Diệp Thiếu Dương âm thầm hít hơi, cùng Tạ Vũ Tinh không hẹn mà cùng liếc nhau, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười, thế nào, ta không sai đi, lầu đó khẳng định có vấn đề. Quay đầu hỏi Lưu Ngân Thủy, đúng, ngươi vừa rồi, trong lầu có mấy người phòng tiêu bản, là cái gì tiêu bản, nhân thể tiêu bản, cũng chính là thi thể, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, y học viện phòng giữ xác. Cái này loại địa phương, thế nhưng dễ dàng nhất sinh sôi yêu dị, vô thượng sát thần vì hồng nhan,